anh đang đứng đây, người đã lạc bước rồi, mưa đang vẫn rơi và em cùng theo mưa, còn lại riêng anh chơi vơi, tình ta giờ chỉ thế thôi. Ngày xưa em nói mình đã chọn đúng đường, nay em bỏ anh, người nói vì hết đường, giữa hai chúng ta thì ai chọn sai đường, để giờ ta đi hai hướng. Xuống làm ướt đường hết rồi, yêu thương vẫn đây, người đã lạc bước rồi, mưa đang vẫn rơi và em cùng theo người, còn lại riêng anh chơi vơi, giờ biết về đâu em hỡi. Ngày xưa em nói mình đã chọn đúng đường, nay em bỏ anh, người nói thì hết đường, giữa hai chúng thì ai chọn sai đường, để giờ ta đi hai hướng, chỉ một con tim tổn thương mà thôi, chỉ một con tim tổn thương mà giọt sương giữa đôi chân lê thê,